Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. ...1423 chiến lược kinh người. Được, Diệp Phong gật đầu. Hắn không nói nhiều lời, giơ chân lên, lại một chiêu nhất bộ nhập đạo, lập tức bộc phát ra khí tức kinh khủng tới cực điểm, đạp về phía phân thân của thú hư vô. Nhưng, sau một khắc, phân thân thú hư vô đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Cước này của hắn, đạp hụt. Ta ở đằng sau, Diệp Phong hơi ngoảnh đầu, giơ tay lên, lòng bàn tay có thái âm chi lực và thái dương chi lực ngưng tụ, nhanh chóng dung hợp, hóa thành một làn sóng xung kích càn quét mà ra. Phương hướng tấn công chính là sau lưng hắn. Xoạt xoạt, nơi vốn dĩ không có ai đột nhiên xuất hiện phân thân của thú hư vô, bị âm dương chi lực đánh bay ra ngoài. A, ao ao ao, phân thân thú hư vô nhìn hai chân trước nứt ra, phát ra tiếng gào rú trầm thấp trong cổ họng. Ôi, cảm giác của Diệp Phong thật mạnh, vậy mà có thể phát hiện được vị trí của thú hư vô đại nhân, lại còn đánh nó bị thương. Tam túc kim thiềm cực kỳ chấn động. Người tu hành trong lúc đánh nhau cùng cấp mà có thể ép phân thân của thú hư vô đến mức này, từ xưa đến nay chưa tới 300 vị, cơ bản đều có chiến lực vương giả bát tinh đỉnh phong trở lên. Người này đặt ở bất cứ thế giới nào cũng sẽ đứng trên đỉnh. Ta nói rồi, phân thân của ngươi còn chưa đủ để ta dùng hết toàn lực, để chân thân ra sân đi. Diệp Phong nói, thú hư vô vẫn phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, không để chân thân giáng lâm mà chỉ nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt lạnh lẽo. Một khắc sau, nó tiếp tục tấn công. Vù, thú hư vô đột nhiên biến mất, khi xuất hiện thì đã ở bên cạnh Diệp Phong, huyễn hóa ra hàng tỷ con mèo vàng duỗi móng vuốt sắc nhọn về phía Diệp Phong. Là hóa thân thiên vạn, tam túc kim thiếm trở thành bình luận viên trận đấu, ngay cả thần thông thiên phú này cũng lấy ra dùng, xem ra thú hư vô đại nhân đã dốc hết toàn lực rồi đây. Vạn pháp trùng kích, đối mặt với vô số con mèo mướp béo ú, Diệp Phong không hề bối rối. Vô số loại sức mạnh pháp tắc dung hợp trên người hắn, phát ra làn sóng xung kích đáng sợ. Rầm rầm rầm, thú hư vô hóa thân ngàn vạn bị vô số làn sóng xung kích hỗn loạn quét sạch, thân thể không ngừng tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một cái bóng. Tìm được ngươi rồi, Diệp Phong nắm lấy cơ hội, thi triển nhất bộ nhập đạo một lần nữa, khí thế đáng sợ trên người bộc phát toàn bộ, đạp lên lưng phân thân thú hư vô. Rắc, cuối cùng nó cũng không kiên trì nổi nữa, nhanh chóng nứt ra. Diệp Phong thừa thắng xông lên, tay trái là thái âm chi lực, tay phải là thái dương chi lực, đột nhiên chắp tay trước ngực, làm cho hai loại sức mạnh tạm thời dung hợp thành thái sơ chi lực, từ trên cao chém xuống. Xoạt, phân thân thú hư vô bị chém thành hai nửa, sau đó, toàn toàn sụp đổ. Trận chiến đầu tiên, Diệp Phong chiếm thế thượng phong. Ôi chao, phân thân thú hư vô bị đánh nổ rồi. Trưởng môn quá mạnh, các đệ tử nhìn về phía Diệp Phong, sùng bái một cách cuồng nhiệt. Vui mừng quá sớm, có thể đánh nổ phân thân của thú hư vô đại nhân, chỉ cho thấy Diệp Phong có chiến lực xấp xỉ vương giả cửu tinh mà thôi, tiếp theo mới là khúc quan trọng. Tam túc kim thiềm liếm môi một cái, hai mắt sáng lập lòe như đèn pha. Nó đã lâu chưa được xem trận đấu nào đặc sắc đến vậy. Từ xưa đến nay, người có thể đi đến bước này chỉ có chừng trăm vị, nhưng tu vi của bọn họ đều là dưới thánh cảnh. Mà dưới thánh cảnh, chênh lệch giữa những người cùng cấp rất dễ dàng kéo dài. Sau khi trở thành thánh cảnh, chênh lệch rất nhỏ, là bởi vì người có thể trở thành thánh cảnh, cơ bản đều là người có chiến lực không tầm thường, người nào cũng có chiến lực thượng đẳng, muốn nới rộng chênh lệch giữa những người cùng cấp bậc là chuyện rất khó. Meo, hư không sâu thẳm vang lên tiếng của thú hư vô, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một con mèo vàng mập mạp chậm rãi từ xa đi tới, khí tức trên người không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh phong. Nó chính là chân thân thú hư vô, chiến lực đạt tới vương giả cửu tinh đỉnh phong. Trò hay bắt đầu rồi, tam túc kim thiềm phấn khích nói. Các đệ tử ở ngoài xem đấu cũng ngừng thở, nghiêm túc nhìn Diệp Phong và thú hư vô trong không trung. Đây chính là màn biểu diễn đỉnh cao nhất của chiến đấu cùng cấp bậc. Đệ tử nào cũng ôm thái độ học hỏi. Ngay cả Mạc Oanh cũng lấy ra một quyển sổ nhỏ, chuẩn bị ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu của Diệp Phong và thú hư vô. Đây chính là cảm giác áp bách đến từ vương giả cửu tinh đỉnh phong sao. Diệp Phong nhìn thú hư vô, có thể cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ mạnh tạo thành một lĩnh vực đặc biệt trấn áp bốn phía. Xoạt, thú hư vô không hề hé răng, tiến lên một bước, biến mất, khi xuất hiện thì đã lướt qua người Diệp Phong. Diệp Phong bỗng nhiên cúi đầu, cánh tay phải của hắn bị chém ra một vết thương, nửa bên thân thể suýt nữa bị chém thành hai nửa. Chân trái phía trước của thú hư vô vẫn duy trì động tác duỗi ra, có mấy miếng vải rách còn sót lại, dính một chút máu, trông có chút đáng sợ. Tốc độ thật nhanh, nhưng ta cũng không dễ bắt nạt. Thiên Tôn, Diệp Phong hít sâu một hơi, thi triển môn thần thông cường đại đến từ Linh Tôn, chiến lực bỗng chốc tăng vọt lên gấp 5 lần. Một chiêu âm dương hợp bích của hắn vừa ra, lòng bàn tay bộc phát làn sóng xung kích đáng sợ, nháy mắt đã phóng tới trên người thú hư vô, đánh nó văng ra ngoài, lông cháy xém cả mảng. Sao có thể, cảnh tượng này, Tam Túc Kim Thiềm nhìn ngây người. Bản thể của thú hư vô đã ra tay, chiến lực đạt tới vương giả cửu tinh đỉnh phong, ngay từ đầu đã đả thương Diệp Phong, sao bây giờ lại rơi xuống thế yếu? Chẳng lẽ chiến lực của Diệp Phong thật sự vô địch trong những người cùng cấp bậc? Tam Túc Kim Thiềm càng nghĩ càng chấn động. Meo, thú hư vô liếm chỗ bị cháy khét trên người, thương thế nhanh chóng khôi phục, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Phong, hai mắt đột nhiên nhíu lại. Sau một khắc, Diệp Phong và thú hư vô đều bất động, giống như hai pho tượng. Chuyện gì thế? Các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau. Tam Túc Kim Thiềm lập tức giải thích. Đây là lĩnh vực ý thức của thú hư vô đại nhân, có thể kéo người khác vào một không gian ý thức. Chỉ khi đối đầu với người có chiến lực cùng cấp, thú hư vô đại nhân mới dùng môn thần thông thiên phú này, xem nó là đòn sát thủ. Chương 1424 niệm lực, vô địch cùng cấp. Chương 1424, niệm lực, vô địch cùng cấp. Không gian lĩnh vực ý thức. Các đệ tử nghiến chặt răng, cau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, căn bản không biết Diệp Phong đang trải qua những gì. Một không gian mênh mông vô tận. Thể ý thức của Diệp Phong và thể ý thức của thú hư vô đồng thời xuất hiện, nơi này có vô số khí thế áp bức đáng sợ, khiến thể ý thức của Diệp Phong không thể nào động đậy. Thần thông thiên phú thật mạnh. Diệp Phong cố gắng giãy giụa, lại phát hiện mình không có cách nào chống lại ý thức của thú hư vô. Ở chỗ này, thú hư vô là vô địch. Phù phù, tiếng tim đập bỗng nhiên vang lên. Diệp Phong phát hiện thể ý thức của mình tán loạn theo tiếng tim đập, ở đây thêm một giây, ý thức của hắn sẽ tán loạn thêm một chút. Không bao lâu sau sẽ triệt để tiêu tan. Khi đó hắn sẽ bại trận. Vô địch cùng cấp, quả nhiên không đơn giản. Diệp Phong thầm nghĩ, muốn thật sự vô địch cùng cấp thì mỗi một phương diện đều phải vô cùng cường đại, bao gồm rất nhiều điều kiện như thân thể, pháp tu, linh hồn, thần thông, một thứ cũng không được thiếu. Thiếu bất cứ phương diện nào, đều không thể vô địch cùng cấp. Trận đấu này, là so đấu linh hồn. Diệp Phong chú ý tới thể ý thức còn đang tán loạn, cho đến lúc này, đã tiêu tán đi 1/4. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ bại trận. Nhưng lúc này, ngoại trừ hồn phách của bản thân thì hắn không thể thi triển bất cứ thủ đoạn nào khác. Pháp tắc, lực lượng, tu vi, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không dùng được. Trong hư không, thú hư vô lạnh lùng nhìn thể ý thức của Diệp Phong, chậm rãi đi tới, cái đuôi sau lưng không ngừng ngoe nguẩy, chuẩn bị đưa tiễn Diệp Phong quãng đường cuối cùng. Từ xưa đến nay, rất nhiều người có chiến lực cường đại, nhưng phần lớn đều bại bởi không gian lĩnh vực ý thức của thú hư vô. Đây là cửa ải khó khăn nhất, nếu không trụ nổi, cho dù có thể đánh thắng thú hư vô khi so đấu thần thông thì cũng không cách nào lấy được ấn ký hư vô. Giờ khắc này, Diệp Phong nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ gì cả, chỉ duy trì trạng thái bình tĩnh tuyệt đối, cho dù biết ý thức của mình đang nhanh chóng tan rã, hắn vẫn bất động như núi. Một lát sau, dựa vào năng lực thôi diễn siêu cường của trí tuệ chi tâm, cuối cùng Diệp Phong cũng tìm được một phương pháp phá giải. Phá, thể ý thức của Diệp Phong đột nhiên mở mắt. Sau đó, hắn chủ động giải phóng thể ý thức của mình, tìm đường sống trong chỗ chết, khiến cho ý thức thể của mình phát sinh biến hóa, bề mặt bò đầy sợi tơ trắng như tuyết, như một cái kén tằm. Sau đó, thể ý thức của Diệp Phong không còn tan rã nữa. Trong thời khắc khó khăn nhất, hắn đã cảm ngộ ra lĩnh vực ý thức thuộc về mình, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng đủ để bảo vệ bản thân. Ao ao ao, thú hư vô thấy cảnh này, tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng lại càng thêm âm u nặng nề, như vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Thì ra đây chính là lĩnh vực ý thức. Một lát sau, kén tằm trắng xóa vỡ ra, thể ý thức hoàn chỉnh của Diệp Phong hiện ra không chút sứt mẻ, nhìn về phía thể ý thức của thú hư vô, cất lời. Trong lĩnh vực ý thức, niệm lực đứng đầu. Ở chỗ này, một ý niệm có thể tạo ra thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới, đó mới thực sự là chúa tể vô địch. Chỉ một ý niệm, ta muốn ánh sáng, vậy nhất định phải có. Diệp Phong đưa tay ra, một vầng mặt trời nóng cháy xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, đại diện cho thái dương chi lực chí cương chí dương. Hắn lại duỗi tay trái ra, thái âm chi lực màu xanh nhạt chậm rãi xuất hiện. Sau đó, xung quanh xuất hiện sát lục chi lực, thời gian chi lực, không gian chi lực và rất nhiều sức mạnh pháp tắc. Nhất niệm, Diệp Phong hít sâu một hơi, thi triển môn thần thông pháp tắc cường đại này, sử dụng tất cả các pháp tắc làm cho niệm lực của bản thân tăng vọt. Thể ý thức của nó cũng bắt đầu lớn mạnh. Thời gian dần qua, Diệp Phong phát hiện ý thức của mình đang dần cao hơn, nhanh chóng vượt qua thú hư vô trước mặt, dẫm nó dưới chân. Meo, thể ý thức của thú hư vô vội vàng đứng thẳng người lên, chân sau đứng vững, hai chân trước chống đỡ bàn chân đang đạp xuống của Diệp Phong, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ hung ác. Nhưng, thể ý thức của Diệp Phong lại tăng cường. Hắn dùng sức đạp xuống, thể ý thức của thú hư vô cuối cùng cũng tiêu tan, không gian ý thức xung quanh cũng nhanh chóng tan rã. Một khắc sau, ý thức của Diệp Phong trở về với bản thể. Hư không xa xôi, bản thể thú hư vô động đậy, đột nhiên lắc lắc cái đầu nặng như núi của mình, phóng ánh mắt kính nể về phía Diệp Phong. Cảnh tượng này, các đệ tử đều nhìn mà không hiểu. Chỉ có Tam Thúc Kim Thiềm là đứng thẳng người lên, trong đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ khó tin. Bại rồi, thú hư vô đại nhân bại rồi. Tam Thúc Kim Thiềm thấp giọng thì thào. Nghe vậy, các đệ tử hít sâu một hơi. Diệp Phong thắng rồi. Vậy chẳng phải chứng tỏ rằng hắn là người vô địch trong cấp bậc của hắn sao? Xoạt, một tiếng, thú hư không dùng đuôi quất nát hư không gần đó, khiến cảnh tượng vặn vẹo biến hóa. Rất nhanh sau đó, mọi người lại đứng trước mặt Miêu Miêu Các trong rừng Tử Trúc. Meo, thú hư vô xoa đầu Tam Túc Kim Thiềm, chui vào trong Miêu Miêu Các, ngồi trên đống giấy, đánh ngáp một cái, ngủ thiếp đi, như thể vừa mất rất nhiều sức. Tam Túc Kim Thiềm ngẩn người. Qua hồi lâu, nó mới quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, nuốt một ngụm nước bọt, nói. Chúc mừng ngươi thành công đánh bại thú hư vô đại nhân, trở thành người tu hành thứ 60 thu hoạch được danh hiệu, vô địch toàn cấp bậc và ấn ký hư vô. Vậy là xong rồi, Diệp Phong nhìn về phía Miêu Miêu Các, trận thứ hai còn chưa đánh mà. Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu, nói. Trong tình huống không sử dụng sức mạnh thân thể mà ngươi vẫn có thể đánh bại thú hư vô đại nhân, trận so đấu kế tiếp đã không cần thiết nữa. Được, Diệp Phong đành phải gật đầu. Thật ra hắn rất chờ mong được tiếp tục luận bàn với thú hư vô. Trưởng môn, chúc mừng. Các đệ tử nhao nhao ùa tới, chúc mừng Diệp Phong. Vô địch toàn cấp bậc, nghĩa là trong toàn bộ những người có cùng cấp bậc, không ai địch lại. Khắp thế giới tinh không và tam thiên giới cũng chỉ có 60 vị, một khi tu vi của Diệp Phong liên tục tăng lên, đạt tới đỉnh phong, phối hợp với chiến lực vô địch toàn cấp, đủ để xưng bá vũ trụ. Thân là đệ tử Phiêu Miểu Tông, bọn họ cũng được thơm lây. Chương 1425 bảng chí tôn vô địch. Chương 1425 bảng chí tôn vô địch. Được rồi, tiếp theo, ban cho ngươi ấn ký hư vô. Tam Túc Kim Thiềm dùng đầu lưới cuốn lên một con dao khắc, chặt một đoạn trúc tía, đốt cháy thành tro rồi ném vào giữa đống đá cuội hình thù kỳ dị. Rầm, một tiếng, những vật này sinh ra cảm ứng, giống như đang phát nổ. Tam Túc Kim Thiềm thổi bay cho bụi, để lộ một ấn ký đặc biệt, hình dạng chỉnh thể giống như chân dung một con mèo, giống hệt thú hư vô. Đây chính là ấn ký hư vô, cho ngươi. Tam Túc Kim Thiềm thổi một hơi, ấn ký hư vô lập tức bay xuống lòng bàn tay Diệp Phong, dung nhập trong đó. Có cảm giác lạnh như băng. Diệp Phong nhìn lòng bàn tay, phát hiện ấn ký đã biến mất, toàn bộ dung nhập vào thân thể, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Hắn có cảm giác như, chỉ cần mình động một ý niệm là có thể rời khỏi hư vô giới, xuất hiện tại bất cứ một đại thiên thế giới nào trong tam thiên giới, cũng có thể xuất hiện tại Bắc Đế Tinh trong tinh không. Tam thiên giới nhiều lối vào như vậy. Diệp Phong nhìn về phía Tam Túc Kim Thiềm. Đúng thế, Tam Túc Kim Thiềm gật đầu, giữa thế giới tinh không và hư vô giới chỉ có một lối vào duy nhất là Bắc Đế Tinh, còn tam thiên giới thì mỗi đại thiên thế giới đều có ít nhất một cửa ra vào. Hiểu rồi, Diệp Phong gật đầu, tiếp theo, ta sẽ khắc tên ngươi lên bảng chí tôn vô địch. Tam Túc Kim Thiềm phun ra một cuộn quyển trục, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, nhao nhao nhìn lại. Trong hư không, quyển trục màu vàng chậm chậm mở ra. Dòng đầu tiên bên phải viết năm chữ, bảng chí tôn vô địch, mặc dù nét bút siêu vẹo, nhưng chí ít cũng nhìn ra được đó là chữ gì. Sau đó, mỗi dòng đều viết một cái tên, Lôi Vô Đạo, Đông Hoàng Tiêu. Diệp Phong đọc những cái tên này lên, phát hiện hết thảy có 59 tên, đằng sau thì còn trống. Đây chính là danh sách người vô địch cùng cấp từ xưa đến nay. Diệp Phong hiểu Tam Túc Kim Thiềm. Đúng thế, Tam Túc Kim Thiềm gật đầu, đưa bút lông cho Diệp Phong, nói, viết tên ngươi vào đi. Diệp Phong nhận lấy bút lông. Cây bút này được ngâm nước bọt của Tam Túc Kim Thiềm một thời gian dài, trông ẩm ướt, mượt mà bóng loáng, khiến khóe miệng hắn co giật một cái. Nhưng để được lưu danh trên bảng chí tôn vô địch, Diệp Phong chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, rót sức mạnh của bản thân mình vào bút lông, nghiêm túc viết xuống hai chữ Diệp Phong. Sau một khắc, Diệp Phong cảm thấy mình và bảng chí tôn vô địch có một mối liên hệ kỳ diệu nào đó, như thể mặc kệ cách bao xa hắn cũng có thể triệu hồi bản danh sách này ra được. Được rồi, từ nay trở đi, ngươi chính là chí tôn vô địch thứ 60, cũng chính là vị chí tôn vô địch còn sống duy nhất trên thế gian này. Tam Túc Kim Thiềm lấy quyển trục và bút lông lại, nói với Diệp Phong. 59 vị chí tôn vô địch khác đều đã chết. Không chỉ Diệp Phong mà các đệ tử cũng rất kinh ngạc. Bọn họ luôn cảm thấy bảng danh sách này có gì đó kỳ lạ, giống như một sự nguyền rủa, phàm là người có tên trên bảng thì không một ai còn sống. Tam Túc Kim Thiềm tằng hắng một cái, nói, người được liệt vào bảng chí tôn vô địch lần trước, cỏ trên mộ đã cao hơn một trượng. Không phải vậy chứ, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân lạnh toát. Diệp Phong cũng thấy da đầu tê dại, nhưng rất nhanh, hắn hắng giọng một cái, nói, những người leo lên bảng chí tôn vô địch trước kia, chẳng phải còn chưa tới thánh cảnh sao? Những người này mặc dù vô địch toàn cấp bậc, nhưng chưa chắc đã đánh thắng thánh cảnh, chết cũng bình thường. Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu, không, có thánh cảnh. Diệp Phong sững sờ, chẳng phải đã bảo là không có sao. Tam Túc Kim Thiềm thở dài một hơi, nói, lúc 59 vị chí tôn vô địch kia giành được danh hiệu vô địch toàn cấp bậc thì đúng là chưa đột phá thánh cảnh, nhưng sau khi bọn họ rời khỏi hư vô giới thì phần lớn đều phong thánh. Nghe vậy, Diệp Phong có cảm giác không được lành cho lắm. Vô địch trong cấp bậc thánh cảnh, theo lý thuyết thì đã vô cùng cường đại, trên cơ bản có thể dùng thực lực nhập thánh cảnh đã chiến đấu với thiên thánh cảnh. Người như vậy mà cũng chết, các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, đều lo lắng cho Diệp Phong. Nghĩ tới gì đó, Diệp Phong vội vàng hỏi, sau khi lưu danh trên bảng chí tôn vô địch thì đó có thay đổi nào kỳ lạ không? Có, đương nhiên có. Tam Túc Kim Thiềm nghiêm túc giải thích, người sẽ bị ý chí vũ trụ để mắt tới, vận xui bắt đầu. Hả? Diệp Phong hơi nhíu mày. Các đệ tử cũng tò mò lắng nghe. Tam Túc Kim Thiềm giải thích, có lẽ các ngươi không biết, bất luận là tam thiên giới hay là thế giới tinh không, thật ra đều nằm trong một vũ trụ, mọi thế giới đều được vũ trụ cai quản. Nghe vậy, các đệ tử càng cảm thấy hứng thú. Diệp Phong gật đầu, nói, điều này thì ta biết, tam thiên giới và thế giới tinh không vốn cùng một vũ trụ, nếu không thì chúng ta chẳng thể nào lưu danh trên lực lượng thần bia. Lực lượng thần bia chỉ có thể lưu danh những người trong cùng vũ trụ, còn người của tiên giới thì không thể nào lưu danh. Bởi vậy, lực lượng thần bia còn có thể dùng để phân biệt người tu hành thuộc tam thiên giới và tiên giới. Đúng thế, Tam Túc Kim Thiềm gật đầu, tam thiên giới và thế giới tinh không đều cùng một vũ trụ, được quản lý bởi ý chí của vũ trụ, để giữ cho vũ trụ ổn định, ý chí vũ trụ sẽ theo dõi người trên bảng chí tôn vô địch từng thời từng khắc, gieo rắc hạt giống nguyền rủa xuống, làm cho ngươi bất hạnh. Nghe vậy, tay Diệp Phong run lên, bây giờ xóa tên ta ra khỏi bảng chí tôn vô địch còn kịp không? Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu liên tục, không có tác dụng gì đâu, lúc chiến lực của ngươi vượt qua thú hư vô đại nhân thì ngươi đã được ngầm lưu danh trên bảng danh sách rồi, kiểu gì cũng đã bị ý chí vũ trụ để mắt tới. Diệp Phong không hiểu, sao lại như vậy? Đề tên lên bảng chí tôn vô địch, chẳng những không được lợi lộc gì mà ngược lại còn có tác hại ngoài sức tưởng tượng. Thật là cạn lời, ban đầu chúng ta cũng không biết cái này. Mãi về sau, chúng ta mới phát hiện phàm là người có tên trên bảng chí tôn vô địch thì về sau đều chết oan chết uổng, rồi mới đoán ra được. Nói đến đây, Tam Túc Kim Thiềm thở dài một hơi, năm đó chúng ta đã nói với những tên yêu nghiệt hàng đầu kia rồi, không cần phải thể hiện chiến lực quá mạnh, nhưng bọn họ không nghe, cứ khăng khăng đòi khiêu chiến thú hư vô đại nhân, hiến thân lên bảng chí tôn vô địch. Vương Bình An rụt cổ một cái, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Chương 1426 Nguyền Rủa. Mạc Oanh nhìn hắn ta một cái, nói, ngươi không hiểu tâm lý của thiên tài. Những người này thường rất cực đoan, từ đầu đến cuối chỉ muốn chứng minh bản thân, cho dù biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ vẫn sẽ bất chấp tất cả mà tiến lên. Ta đồng ý với điều này. Tiêu Gia Hy lên tiếng, nếu có thể, ta cũng muốn có tên trong bảng chí tôn vô địch. Khóe miệng Vương Bình An co giật một cái, nói, ta thấy các ngươi điên rồi thì có. Ta thề, về sau chiến lực của ta chỉ lên tới vương giả cửu tinh thôi là được, tuyệt đối không tiến vào lĩnh vực vô địch toàn cấp. Nghe vậy, mọi người đều không nhịn được cười. Tam Túc Kim Thiềm lườm Vương Bình An một cái, nói, ngươi cứ chém gió đi, cho dù ngươi có thể khai phát hỏa linh thánh thể lên tới cực hạn thì có được chiến lực vương giả tam tinh, tứ tinh là đã giỏi lắm rồi, còn vương giả cửu tinh. Ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Nghe vậy, Vương Bình An xấu hổ chịu không nổi. Diệp Phong vỗ vai cậu ta, ý bảo cậu ta bình tĩnh một chút, sau đó hỏi Tam Thúc Kim Thiềm, những người đó, sau khi bị ý chí vũ trụ để mắt tới thì đều chết oan chết uổng thật sao? Tam Thúc Kim Thiềm không hề giấu giếm, nói, thật, ta không lừa ngươi. Bọn họ vốn thuận buồm xuôi gió, nhưng sau khi được ghi tên lên bảng chí tôn vô địch thì lại luôn gặp chuyện không may. Ví dụ như, thường xuyên đụng phải vài cuộc tranh đấu, hoặc là bị người yêu phản bội, hoặc là đang lúc tu hành thì vô cớ bị thiên thạch rơi trúng, cho dù không chết nhưng cũng què quặt. Mọi người càng nghe càng thấy kỳ ảo. Diệp Phong nghĩ một lúc, nói các ngươi biết nguyên nhân là gì không? Nói cách khác, các ngươi có phát hiện gì không? Ta mới là nhập thánh cảnh, có thể phát hiện cái gì? Tam Túc Kim Thiềm bất đắc dĩ đứng thẳng người lên, nhún vai bằng hai chân trước, còn về thú hư vô đại nhân, cho dù nó biết cái gì thì nó cũng không nói với chúng ta đâu. Lam Điệp nhận ra điều gì đó, bèn vội vàng hỏi, không phải lúc trước đã nói rồi sao, tam thiên giới và thế giới tinh không nằm trong cùng một vũ trụ, như vậy, chẳng phải bỏ chạy tới tiên giới là có thể bảo vệ tính mạng cho mình rồi sao? Tam Túc Kim Thiềm gãi đầu, nói, tiên giới cũng có ý chí vũ trụ, bỏ chạy tới đó cũng sẽ bị ý chí vũ trụ bên kia dò ngó tới thôi. Nghe tới đây thì mọi người triệt để bó tay. Không có gì phải lo, ta không chết được đâu, cho dù ý chí vũ trụ cả hai nơi đều để mắt tới ta cũng không sao. Diệp Phong lại khoát tay áo, không có vẻ gì là lo lắng. Hắn bây giờ, muốn chết cũng khó. Chỉ là ý chí vũ trụ thôi mà, ngay cả thiên đạo của đại thiên thế giới mạnh hơn cũng có thể làm gì được hắn. Ngươi không chết được, Tam Thúc Kim Thiềm đánh giá Diệp Phong, người sống trên đời xưa nay ai chẳng phải chết. Ngay cả thiên đạo cảnh cũng có lúc vẫn lạc, sao ngươi có thể không chết? Diệp Phong nhún vai, lười giải thích. Hắn bị trời gian nguyền rủa, chết cũng không được. Trừ khi, có người có thể phá giải lời nguyền thời gian. Nhưng dạo gần đây, Diệp Phong phân tích kỹ càng hiểu rõ, người có thể phá giải lời nguyền nhất định không phải là người tầm thường, ít nhất cũng phải là thiên đạo cảnh. Hoặc là, ngay cả thiên đạo cảnh cũng không giải được lời nguyền thời gian. Lời nguyền này, sợ là chỉ có thời gian mới giải được. Cho nên, hắn muốn chết cũng khó. Mạc Oanh nghĩ tới gì đó, vội vàng hỏi. Nếu đã biết người được ghi tên lên bảng chí tôn vô địch sẽ gặp phải bất hạnh, như vậy, vì sao ngươi không nhắc nhở trưởng môn chúng ta ngay từ đầu? Nghe vậy, Tam Túc Kim Thiềm bất đắc dĩ giải thích. Ta cũng không biết Diệp Phong biến thái như vậy, mới một trận đã xử lý xong thú hư vô đại nhân cùng cấp. Điều này chưa từng xảy ra trong quá khứ. Ngay cả những yêu nghiệt được ghi tên lên bảng trước kia cũng phải khiêu chiến hết lần này đến lần khác mới thể hiện ra chiến lực vô địch toàn cấp. Nhưng Diệp Phong lại quá trâu bò. Mới trận chiến đầu tiên thì hắn đã thắng rồi. Cái này ai mà ngờ được chứ? Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Diệp Phong lại cảm thấy chẳng có gì phải bận tâm. Dù sao thì việc cũng đã đến nước này, hắn lại muốn xem ý chí vũ trụ có thể làm gì được hắn. Thấy Diệp Phong không nói lời nào, Tam Túc Kim Thiềm đánh nắp một cái, chỉ xung quanh, bảo tiếp theo đây, các ngươi muốn làm gì thì làm đi. Diệp Phong nhìn về phía Mạc Oanh và các đệ tử khác, dặn dò. Đại lục hư vô chôn cất thi cốt của vô số cường giả, đều là người chiến lực siêu phàm, các ngươi có thể đi thăm mộ bọn họ, tiện thể xem có thu hoạch được truyền thừa nào hay không. Vâng, các đệ tử nhao nhao gật đầu, kéo nhau rời đi. Rất nhanh, xung quanh Miêu Miêu Các chỉ còn lại thú hư vô đang ngủ say dưa, Diệp Phong và Tam Túc Kim Thiềm. Ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệp Phong nhìn về phía Tam Túc Kim Thiềm, nhẹ nhàng nói. Nơi xa xôi vô tận, một đôi mắt âm u lạnh lẽo chậm chậm mở ra, ánh mắt hướng về phía một quyển trục trên bàn, từ từ mở ra. Dòng đầu tiên bên phải là năm chữ, bảng chí tôn vô địch, sau đó là những cái tên như Lôi Vô Đạo, Đông Hoàng Tiêu. Đôi mắt lạnh lẽo này nhìn chằm chằm dòng cuối cùng. Diệp Phong, người này lấy ra một cây bút lông bảy màu, nhìn chằm chằm cái tên Diệp Phong hồi lâu, viết một chữ, giết, màu vàng đè lên, tỏa ra sát ý cực kỳ kinh khủng. Lên bảng rồi, vậy thì chờ chết đi. Dứt lời, người này cất bút lông và bảng chí tôn vô địch đi, lại chìm vào trạng thái ngủ say một lần nữa. Diệp Phong không hề hay biết mình đã bị người thần bí để mắt tới, mà cho dù có biết thì hắn cũng không quan tâm. Chỉ người có chiến lực tiến vào lĩnh vực đồng giai vô địch mới bị để mắt tới, chiến lực của các đệ tử còn kém xa, nhất định không có việc gì. Còn hắn thì không chết được, cũng không có gì phải lo lắng. Chương 1427 Nam Thiên Kiếm Tông, Kiếm Nam Nhất. Chương 1427 Nam Thiên Kiếm Tông, Kiếm Nam Nhất. Lúc này, Diệp Phong ngồi trên tảng đá, nhìn Tam Túc Kim Thiềm, hỏi vấn đề mà mình thắc mắc. Nếu không có ấn ký hư vô thì sau khi đến Bắc Đế Tinh, làm sao để tiến vào hư vô giới? Còn người của Tam Thiên Giới thì làm sao từ thế giới của bọn họ đi tới hư vô giới? Trong Miêu Miêu Các, thú hư vô kêu một tiếng yếu ớt. Tam Túc Kim Thiềm đành giải thích, chỉ cần chiến lực đạt tới cấp bậc đồng giai chi vương, đi đến khu vực thuộc phạm vi vạn dặm xung quanh cửa vào, đánh vỡ hư không là có thể mở ra lối đi thông tới hư vô giới chúng ta. Lông mày Diệp Phong nhướng lên, không thể nào. Lần trước hắn đến Bắc Đế Tinh cũng đến khu vực thuộc phạm vi vạn dặm quanh cửa ra vào, cũng đánh vỡ hư không. Nhưng tại sao khi đó lại không nhìn thấy lối đi nào hết? Tam Túc Kim Thiềm vỗ ót một cái, nói, suýt nữa thì ta quên mất, còn có một điều kiện nữa, đó chính là, mỗi tháng chỉ có 3 ngày đầu tháng mới có thể mở cửa lối đi thông tới hư vô giới được. Diệp Phong sửng sốt, còn có điều kiện này. Tam Túc Kim Thiềm nhìn về phía thú hư vô đang phe phẩy cái đuôi, lại quay sang giải thích với Diệp Phong. Đúng vậy, có lẽ trước đây ngươi từng tới Bắc Đế Tinh, nhưng lúc đó không đúng vào 3 ngày mà lối đi mở ra, cho nên không thể tới hư vô giới chúng ta được. Cảm ơn lời chỉ dạy. Diệp Phong gật đầu. Thì ra muốn tới hư vô giới phải thỏa mãn nhiều như vậy. 1. Có chiến lực đồng giai chi vương. 2. Đánh vỡ hư không trong phạm vi vạn dặm xung quanh cửa lối đi. 3. Phải đúng vào 3 ngày đầu tháng. Thỏa mãn 3 điều kiện trên mới có thể mở ra lối đi dẫn tới hư vô giới. Bởi vì rất khó để thỏa mãn toàn bộ các điều kiện trên, cho nên cũng chẳng mấy người có thể tới hư vô giới. Đương nhiên, có ấn ký hư vô thì có thể bỏ qua 3 điều kiện trên, muốn tới hư vô giới lúc nào cũng được. Diệp Phong ngậm một cọng cỏ trong miệng, nói. Nói như vậy, trên thế giới còn có rất nhiều người chiến lực tuyệt đỉnh, nhưng vì không thỏa mãn đủ các điều kiện nên không thể tới hư vô giới. Nói ví dụ, ta biết có một người còn chưa tới đây. Theo như hắn thấy, viễn cổ thánh thần, kiếm thần, lôi đế, linh tôn, những người như bọn họ đều là cấp bậc đồng giai vô địch. Cho dù không phải thì chiến lược tối thiểu cũng phải tới vương giả cửu tinh. Không, có lẽ người nghĩ sai rồi. Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu, có lẽ chúng ta sẽ bỏ sót người có chiến lược vương giả cửu tinh, nhưng tuyệt đối không bỏ sót người vô địch toàn cấp bậc. Diệp Phong rất tò mò, tại sao lại như vậy? Tam Túc Kim Thiềm giải thích. Một số người, một khi lĩnh vực chiến lược liên tục tiến vào cấp bậc đồng giai vô địch 3 lần trở lên thì sẽ bị hư vô giới tra được, sau đó thú hư vô đại nhân sẽ đưa đối phương tới đây. Vậy cũng được, Diệp Phong nhịn không được mà trố mắt. Đương nhiên là được, Tam Túc Kim Thiềm gật đầu. Nói như vậy, Linh Tôn, Lôi Đế, Kiếm Thần, Bá Hoàng, kể cả người đánh lén Bá Hoàng, tất cả đều chưa đột phá lĩnh vực chiến lược đồng giai vô địch. Diệp Phong thì thầm, như vậy thì dễ rồi. Chờ khi tu vi của hắn tiến vào cùng một cảnh giới với kẻ giết chết Bá Hoàng, hắn có thể đánh bại đối phương. Đương nhiên, muốn cùng cấp bậc với bọn họ là rất khó. Những người kia đều là tồn tại kinh khủng bách kiếp cảnh tầng thứ 20 trở lên, muốn đột phá tới cấp bậc đó, đúng là muôn trùng khó khăn. Ta đi xem xung quanh. Diệp Phong từ biệt Tam Túc Kim Thiềm và thú hư vô, đi dạo quanh đại lục hư vô, chuẩn bị tìm kiếm một vài truyền thừa cường đại ở nơi này. Tam Túc Kim Thiềm từng tiết lộ một bí mật. Phần lớn người có tên trong bảng chí tôn vô địch đều được mai táng trong đại lục hư vô, phân bố khắp các nơi, chỉ cần nghiêm túc tìm kiếm là có thể tìm ra phần mộ của bọn họ. Nếu may mắn thì còn được truyền thừa. Đưa mắt nhìn Diệp Phong rời đi, thú hư vô rời khỏi Miêu Miêu Các, đứng duỗi lưng một cái trước cửa. Ánh mắt của nó dần trở nên sắc bén. Tam Túc Kim Thiềm gật gù đắc ý, sau đó nghiêm mặt nói nhỏ, Diệp Phong đã có tên trong bảng chí tôn vô địch, nhất định sẽ bị ý chí vũ trụ để mắt tới, phải làm sao mới được đây? Thú hư vô lướt nhìn Tam Túc Kim Thiềm, ánh mắt lạnh nhạt. Tam Túc Kim Thiềm chợt nói, đại nhân, ý của ngài là, Diệp Phong thật sự khác với những chí tôn vô địch trước đây. Hắn có thể phá vỡ lời nguyền này. Thú hư vô lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sau đó, nó cứ vậy nhìn vào hư không xa xăm, như thể nhìn thấy một góc nào đó của tương lai, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Áo, thật lâu sau, thú hư vô phát ra tiếng rồng trầm thấp. Trên một ngọn núi, Diệp Phong cầm chén trà, uống trà thất thải ngộ đạo, đi dạo trên con đường trải đá vụn, thỉnh thoảng lại phát hiện một ngôi mộ cổ ven đường. Trên bia mộ có khắc rất nhiều ngôi sao. Có cái thì 3 ngôi sao, có cái thì 4 ngôi sao. Cũng có cái 7 ngôi sao. Tam Túc Kim Thiềm từng nói, nếu không có chiến lực đồng giai chi vương thì không có tư cách được mai táng trong đại lục hư vô. Nơi này là nghĩa địa của thiên tài. Phóng mắt ra xa, nhiều bia mộ như vậy, dày đặc khinh khít, giống như một khu rừng, ở đây phải có bao nhiêu thiên tài siêu cấp chứ? Diệp Phong nhìn không được mà cảm thán. Chỉ tiếc, cho dù bọn họ chiến lực siêu phàm, chỉ ít đều là đồng giai chi vương, có thể đánh bại phần lớn những người cùng cấp bậc, nhưng cuối cùng vẫn thua bởi năm tháng. Ồ, tìm được rồi. Diệp Phong bò lên một ngọn núi màu vàng tím, nhìn thấy một ngôi mộ cổ được xây bằng đất vàng trên đỉnh núi, bia mộ là một thanh kiếm, vừa nghiêm trang vừa sắc bén. Kiếm nam nhất chi mộ. Nhìn dòng chữ trên thân kiếm, Diệp Phong than nhẹ một tiếng. Kiếm nam nhất là người leo lên bảng chí tôn vô địch ngay trước hắn, là chí tôn vô địch thứ 59, sống tại vạn năm trước, đến từ địa châu thuộc tam thiên giới. Diệp Phong nhìn mộ phần của kiếm nam nhất, quả nhiên cỏ trên mộ đã cao hơn một trượng, đúng như lời Tam Túc Kim Thiềm nói. Diệp Phong đi tới bên cạnh ngôi mộ, dùng liềm cắt cỏ dại. Sau đó, lại dọn dẹp sạch sẽ xung quanh. Chương 1428 khoái kiếm cực hạn. Chương 1428 khoái kiếm cực hạn. Ta, Diệp Phong, lấy trà thay rượu, kính ngươi. Diệp Phong cầm một chén trà thất thải ngộ đạo, rót xuống đất. Mỗi một vị trí tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô địch đều là cường giả chân chính. Người như vậy, ý chí, thần hồn, thần thông, pháp thuật, tất cả đều đã đạt tới mức cực hạn. Cho dù bản thân Diệp Phong cũng là chí tôn vô địch, nhưng điều đó cũng không trở ngại hắn học tập kiến thức từ những chí tôn vô địch khác. Đạo hữu, cảm ơn. Thanh kiếm của kiếm nam nhất phát ra âm thanh, khiến Diệp Phong giật mình một cái, vội vàng nhìn về phía thân kiếm, chỉ thấy trên đó hiện lên một gương mặt trẻ tuổi tuấn giật, có một phần ba vẻ đẹp trai của hắn. Ngươi là kiếm hồn của kiếm nam nhất, Diệp Phong hỏi. Gương mặt trên thân kiếm gật đầu, nói đúng thế. Sau một khắc, thân kiếm run rẩy, một luồng khói xanh bay ra từ thân kiếm, huyễn hóa thành một thân ảnh phong thần như ngọc, chắp tay với Diệp Phong, tự giới thiệu. Địa Châu, Nam Thiên Kiếm Tông, đại đệ tử đời thứ 99, kiếm nam nhất, chào đạo hữu. Diệp Phong chắp tay nói, Thần Châu, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong, chào đạo hữu. Kiếm hồn của kiếm nam nhất thoáng sửng sốt, nói, đạo hữu là người của thế giới tinh không? Ta nhớ ra rồi, chí tôn vô địch thuộc thế giới tinh không cực kỳ hiếm, trong ấn tượng của ta, ngươi là người đầu tiên. Ngươi biết ta là chí tôn vô địch, Diệp Phong sửng sốt, đương nhiên biết, kiếm hồn của kiếm nam nhất giơ tay lên, trên người xuất hiện một luồng ấn ký hư vô. Diệp Phong phát hiện ấn ký hư vô trên người hắn có cảm ứng. Chỉ có điều, nhất định phải cách nhau trong vòng 10 mét mới được. Xem ra, ấn ký hư vô có thể trở thành phương thức để chúng ta nhận ra nhau. Diệp Phong cười nói, kiếm hồn của kiếm nam nhất gật đầu, đúng vậy, không dễ gì mà gặp được đạo hữu, ta muốn lĩnh giáo một phen. Diệp Phong nhíu mày, lĩnh giáo thế nào? Kiếm hồn của kiếm nam nhất nói, nếu đạo hữu cũng là chí tôn vô địch, nhất định có được lĩnh vực ý thức của mình, chúng ta luận bàn trong đó là được. Diệp Phong gật đầu, không thành vấn đề. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống. Kiếm hồn của kiếm nam nhất hai tay đan sen, lập tức có lĩnh vực ý thức đặc biệt tản phát, nhưng chỉ có thể bao trùm khuôn viên 10 thước, bao gồm Diệp Phong trong đó. Ngay sau đó, Diệp Phong đến một nơi rộng lớn vô cùng. Ở đây, hắn nhìn thấy một thanh niên tuấn tú lưng đeo trường kiếm, gió mạnh thổi qua, khiến y bào toàn thân hắn bay phất phới, mắt tin mày kiếm, nhìn giống như một vị kiếm tiên tuyệt thế. Lúc này, tu vi của hai người đều ở nhập thánh cảnh đỉnh phong. Tính ra thì, là một trận chiến cùng cấp bậc chân chính. Ta đi con đường khoái kiếm cực hạn, cho dù trong không gian ý thức của ta, thì vẫn như vậy, đạo hữu, tiếp kiếm đi. Kiếm nam nhất hơi động ý niệm, kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, được hắn ta đưa tay nắm lấy, nhanh chóng đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất. Thiên phú kiếm đạo mạnh thật, Diệp Phong kinh ngạc trong lòng. Hắn không thể không thừa nhận, kiếm nam nhất thật sự rất mạnh, dung nhập toàn bộ sức mạnh của mình vào kiếm đạo, tiến vào cảnh giới người kiếm hợp nhất chân chính. Trong một ý niệm, kiếm khí tung hoành. Trong một ý niệm, kiếm khí tung hoành 80.000 dặm, chư thiên đều sẽ vì đó mà chấn động. Keng, kiếm nam nhất dẫn đầu xuất kiếm. Trong chớp mắt, những chỗ mà mắt Diệp Phong có thể nhìn thấy toàn là kiếm ảnh vô số, nhanh như tia chớp, ngay cả hắn cũng suýt nữa không kịp phản ứng. Loạt xoạt, thân thể Diệp Phong bị chém, rời khỏi không gian ý thức, mở mắt ra đối diện với ánh mắt kinh ngạc của kiếm nam nhất. Đạo hữu, sao ngươi lại yếu như vậy? Kiếm nam nhất rất khó hiểu. Diệp Phong nhất thời xấu hổ, khoái kiếm của ngươi thật sự rất mạnh, ban nãy ta quên ngăn cản, Vậy thì lại lần nữa, Kiếm Nam Nhất nói. Ngay sau đó, không gian ý thức lại được mở ra. Hai người đồng thời xuất hiện ở không gian ý thức có diện tích bao la, cách trăm thước, bốn mắt nhìn nhau. Nhất niệm, Diệp Phong không thể không sử dụng ngay môn thần thông này, vô sức sức mạnh quy luật gia tăng thân thể, khiến niệm lực của hắn tăng mạnh. Kiếm Nam Nhất lại xuất kiếm. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm khí cắn nuốt không gian ý thức, cắn nuốt luôn Diệp Phong vào, dường như bổ hắn thành mảnh vụn. Thấy một màn này, Kiếm Nam Nhất rất thất vọng. Không đúng, cùng là chí tôn vô địch, chiến cùng cấp, tại sao ta có thể giết hắn ngay chốc lát? Chẳng lẽ, chí tôn vô địch bây giờ trở nên rất yếu? Chiến lực căn bản không bằng trước kia. Kiếm Nam Nhất chỉ suy nghĩ vậy. Kiếm không tệ, ngay lúc này, trong vô số kiếm ảnh, vang lên tiếng của Diệp Phong. Ngay sau đó, vô số quầng sáng tỏa ra, chém kiếm ảnh của Kiếm Nam Nhất thành mảnh vụn ngập trời. Một bóng dáng chậm rãi đi ra. Người này, chính là Diệp Phong. Ôi, vậy mà phá được khoái kiếm của ta, xem ra, đây mới thực lực chân chính của ngươi nhỉ. Không hổ là chí tôn vô địch, chiến đấu cùng cấp, cũng chỉ có ngươi mới có thể khiến ta cảm nhận được áp lực. Kiếm Nam Nhất cười lớn. Ngươi rất mạnh, Diệp Phong mở miệng. Nếu không phải nhờ quy luật thần thông, nhất niệm, trong không gian ý thức, hắn cản bản không đánh lại Kiếm Nam Nhất. Chí tôn vô địch, quả thật rất đáng sợ. Kiếm đạo tranh phong, Kiếm Nam Nhất lại xuất kiếm, lập tức đến phía trước Diệp Phong, hai tay cầm kiếm, nhanh chóng như tia chớp. Quá nhanh rồi, đồng tử Diệp Phong rụt lại, ngay lập tức né tránh, nhưng kiếm của Kiếm Nam Nhất giống như ruồi bu chân, mặc dù hắn lập tức né tránh, nhưng mũi kiếm vẫn nhanh chóng đi theo. Bất đắc dĩ, hai tay Diệp Phong đan sen, thử kẹp khoái kiếm của Kiếm Nam Nhất. Nhưng, Kiếm Nam Nhất lại nhếch miệng cười. Bù, khoái kiếm nhanh chóng rút về, tránh né giáp công của Diệp Phong, rồi nhanh chóng đâm tới, đổi thành những người nhập thánh cảnh đỉnh phong khác thì chẳng có cơ hội né tránh. Nhưng, Diệp Phong không phải người bình thường. Hắn vung tay lên, đánh văng khoái kiếm của Kiếm Nam Nhất, sau đó, toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng vàng, bắt đầu điên cuồng xuất trưởng. Chỉ riêng nắm đấm đã chấn động bốn phía nổ vang. Chương 1429 khoái kiếm cực hạn 2. Pháp thể song tu, Kiếm Nam Nhất cười lớn lên, không hề hoảng loạn, bắt đầu vung kiếm, không ngừng đón đỡ quyền cước của Diệp Phong, dường như không rơi vào thế yếu. Thân là chí tôn vô địch của vạn năm trước, Kiếm Nam Nhất vô địch trong cùng cảnh giới, chỉ cần đấu cùng cấp, hắn ta không sợ bất kỳ ai. Cho dù, Diệp Phong là chí tôn vô địch mới tấn thăng. Kiếm nhanh quá, tốc độ xuất quyền của Diệp Phong cực nhanh, sức lực mỗi quyền cũng rất mạnh, cho dù thiên thánh cảnh bình thường đứng trước mặt, cũng sẽ bị hắn đánh bạo trong chớp mắt. Nhưng, Kiếm Nam Nhất lại dễ dàng ngăn cản. Hai người người tới ta lui, đánh nhau càng khó phân cao thấp. Trong không gian ý thức, toàn thân tâm Diệp Phong tập trung vào trận chiến, hưởng thụ sự vui vẻ chiến đấu hoàn toàn khác. Mấy canh giờ sau, Diệp Phong một quyền đánh nổ ngực của Kiếm Nam Nhất, nhưng bản thân cũng bị khoái kiếm xuyên qua, hai bên cũng xem như là sức lực ngang nhau. Ngươi quả thật rất mạnh, sảng khoái. Kiếm Nam Nhất cười nói. Ngươi cũng rất mạnh, là đối thủ mạnh nhất trong cùng cấp bậc mà ta gặp được. Diệp Phong tán thưởng nói. Ngoại giới bây giờ, bất kỳ ai cùng cấp chiến đấu với hắn đều sẽ bị giết chết ngay, rất nhiều tình huống đều là giết địch vượt cảnh giới. Mà ở đây, hắn xem như đã gặp được đối thủ. Đáng tiếc, Kiếm Nam Nhất đã ngã xuống. Nếu đối phương không phải chí tôn vô địch, hơn nữa còn giữ lại kiếm hồn, Diệp Phong căn bản không có cơ hội luận bàn với đối phương. Ngay sau đó, không gian ý thức biến mất, ý thức của Diệp Phong quay về bản thể, kiếm hồn của Kiếm Nam Nhất thì lượn lờ trên không, hóa thành một công tử nhẹ nhàng nửa trong suốt. Ai, tịch mịch như tuyết, Kiếm Nam Nhất chỉ ngoại giới, đáng tiếc, ta chỉ có thể hành động trong khuôn viên ba trượng, nếu không, nhất định phải đi tìm anh linh chí tôn vô địch khác đấu. Diệp Phong hỏi, đạo hữu, người thật sự đã ngã xuống sao? Kiếm Nam Nhất gật đầu, đúng vậy, ta ngã xuống vạn năm rồi, đừng thấy ta chỉ còn kiếm hồn, tất cả ký ức cũng ở đây, nhưng chỉ có thể hoạt động gần phần mộ của mình, tịch mịch vô cùng. Diệp Phong cười nói, ta có một đệ tử, tên Mạc Oanh, cũng luyện khoái kiếm, hay là để nó đến bái sư học nghệ. Kiếm Nam Nhất lập tức gật đầu, kích động nói, được. Đúng lúc ta không cam tâm để khoái kiếm cực hạn của mình thất truyền, nếu có thể để thế nhân nhận được truyền thừa, cũng là một chuyện tốt. Vậy bây giờ ta sẽ bảo nó đến. Diệp Phong lập tức truyền âm, thông báo cho Mạc Oanh ở gần đó. Lúc này, Diệp Phong nhớ ra gì đó, đạo hữu, ngươi nói ngươi đến từ Nam Thiên Kiếm Tông ở Địa Châu trong Tam Ngàn Giới, có phải tông môn có Nam Thiên Kiếm Hoàng hạng thứ 5 trên thần bia sức mạnh tỏa trấn không? Kiếm Nam Nhất gật đầu, đúng vậy. Diệp Phong cảm khái nói. Trong thiên địa huyền hoàng Đông Nam Tây Bắc, Địa Châu cũng là một trong 9 thượng giới của Tam Ngàn Giới, tương truyền ở đó địa linh nhân kiệt, đáng tiếc ta còn chưa có cơ hội đến. Ngươi còn sống mà, còn ấn ký hư vô, muốn đi Địa Châu lúc nào cũng được. Kiếm Nam Nhất nói. Thấy hắn ta có giọng điệu bình tĩnh, Diệp Phong rất tò mò, không nhịn được hỏi, đạo hữu, ngươi mới ngã xuống vạn năm, bằng hữu bên cạnh có lẽ đều còn sống nhỉ? Lẽ nào không nhớ nhung sao? Kiếm Nam Nhất lắc đầu, ta không có bằng hữu. Diệp Phong, sao có thể? Kiếm Nam Nhất nói, chuyện này nói ra thì dài. Song thân của ta là hai trưởng lão ngoại môn của Nam Thiên Kiếm Tông, chỉ ở trình độ chuẩn thánh nhất chuyển, sau khi ta ra đời không lâu, bọn họ vì ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà ngã xuống. Sau đó ta được sư phụ Long Kiếm trưởng lão nuôi lớn. Từ nhỏ tính ta đã cô lập, một người bạn cũng chẳng có. Năm 10 tuổi, sư phụ Long Kiếm trưởng lão ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà chết, sau đó, ta càng cô lập, mỗi ngày đều đắm chìm trong cuộc sống luyện kiếm không ngừng nghỉ. Cứ như vậy, ta lấy kiếm làm bạn. Không biết qua bao lâu, khoái kiếm của ta ngày càng mạnh, cho đến khi đánh khắp Địa Châu không còn đối thủ cùng cấp. Rất nhiều tiền bối đều bại dưới kiếm của ta. Sau đó, người khác nhìn thấy ta, chỉ biết cung kính nhưng xa cách. Bằng hữu cũng không thể có nổi. Cuộc đời thật sự tĩnh mịch như tuyết. Kiếm Nam Nhất bất đắc dĩ thở dài. Diệp Phong nghe ra được sự tịch mịch trong lòng Kiếm Nam Nhất. Đối phương là người rất cô độc, khát vọng gặp được bằng hữu hiểu nhau bảo vệ nhau. Thế nhưng hắn ta đánh hết địch thủ cùng cấp, những người khác đều tôn kính nhưng không dám gần gũi hắn ta, càng cô độc hơn. Sau này thì sao? Diệp Phong hỏi, ngươi đi đâu? Lẽ nào là vì ra ngoài lịch luyện, cho nên đến hư vô giới? Kiếm Nam Nhất khoanh chân ngồi lơ lửng, trường kiếm để ngang trên đầu gối, gật đầu nói. Đúng vậy, khi ta là chuẩn thánh nhất chuyển, đã vô địch cùng cấp, nên ra ngoài lịch luyện. Cũng chính lúc đó, ta ngẫu nhiên tiến vào hư vô giới. Kiếm Nam Nhất khựng lại rồi nói tiếp. Tiến vào hư vô giới, ta cảm thấy rất vui. Nơi này có vô số phần mộ thiên kiêu, còn có hai vị tiền bối là Tam Túc Kim Thiền và hư vô thú. Sau đó, ta khiêu chiến hư vô thú đại nhân. Nhưng mà, chiến đấu cùng cấp, nhưng ta lại bại, ta lúc đó, chiến lược chỉ mới vương giả thất tinh. Sau này, ta rời khỏi hư vô giới, đến các đại thế giới lịch luyện, khiêu chiến vô số cường giả cùng cấp, thậm chí đánh bại kẻ địch vượt cảnh giới, có thể lấy tu vi chuẩn thánh nhất chuyển tiêu diệt chuẩn thánh tam chuyển, tứ chuyển. Khi ta thăng lên chuẩn thánh tứ chuyển, thì quay lại. Lúc đó, ta đã đạt được chiến lực vương giả cửu tinh. Sau đó, ta tiếp tục khổ tu, nhưng Tam Túc Kim Thiền tiền bối lại nhắc nhở ta, tăng chiến lực lên đến lĩnh vực vô địch không có lợi ích, sẽ bị ý chí vũ trụ thần bí nhắm vào. Nhưng ta không tin ta. Lại qua 10 năm, ta thôi diễn khoái kiếm đến cực hạn, cũng lĩnh ngộ được lĩnh vực ý thức khác, đánh bại hư vô thú cùng cấp. Từ đó, ta trở thành chí tôn vô địch thứ 59. Sau khi rời khỏi hư vô giới, ta về Địa Châu, thuận lợi xông kích thánh cảnh, một đường tăng lên đến nhập thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng sau đó, điểm xấu vẫn đến. Một lần ra ngoài lịch luyện, ta và mười mấy cường giả thánh cảnh trong tông môn bị phong kín trong bí cảnh, gặp phải tấn công của yêu thú thần bí, ngã xuống tại đó. Đợi khi ta tỉnh lại, đã được Tam Túc Kim Thiền tiền bối chôn ở nơi này, ai? Chương 1430 Thiên Kiêu đến từ Địa Châu. Nói đến đây, Kiếm Nam Nhất lắc đầu không ngừng. Hắn ta cảm thấy là mình dính phải nguyền rủa của ý chí vũ trụ, mới hại chết những đại năng thánh cảnh đồng môn. Thế sự vô thường, nghĩ thoáng một chút là được. Diệp Phong chỉ có thể an ủi đối phương như vậy. Ha ha, đừng lo lắng, ta chỉ là một người chết, có thể nghĩ không thoáng sao? Nằm vạn năm trong phần mộ của mình, ta sớm đã nghĩ thoáng rồi. Kiếm Nam Nhất cười nói. Đạp đạp đép, lúc này, có tiếng bước chân đến gần. Diệp Phong theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy Mặc Oanh đến một mình. Trưởng môn, Kiếm Nam Nhất tiền bối. Nhìn thấy Diệp Phong và kiếm hồn của Kiếm Nam Nhất, Mặc Oanh vội vàng chắp tay hành lễ, tỏ vẻ đủ cung kính. Lúc Diệp Phong truyền âm cho Mặc Oanh, đã tiết lộ tình hình đại khái bên này, vì vậy, Mặc Oanh biết mình sắp học tập khoái kiếm cực hạn của Kiếm Nam Nhất vô địch cùng cấp. Nữ hả, Kiếm Nam Nhất nhíu mày. Không được sao, Diệp Phong hỏi. Kiếm Nam Nhất lắc đầu nói, ta từng học tập với một vị tiền bối nằm trong phần mộ, lão nói, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của kiếm khách. Diệp Phong lập tức buồn cười. Mặc Oanh bên cạnh cũng xém cười ra. Chỉ nghe Diệp Phong nói, vị tiền bối ngươi nói, không phải là Phong Tử Kiếm Thánh chứ? Nhị đệ tử của Phiêu Miểu Tông bọn ta, trước mắt đang học vô tình kiếm với lão. Kiếm Nam Nhất vội vàng gật đầu, chính là Phong Tử Kiếm Thánh tiền bối, vì nhận được chỉ điểm của lão, tim ta không dao động, đến chết cũng chưa chạm qua nữ nhân, cho nên mới có thể luyện được bản lĩnh khoái kiếm cực hạn. Nghe vậy, Diệp Phong cạn lời. Hay cho một tên Phong Tử Kiếm Thánh, ngay cả Kiếm Nam Nhất cũng bị lão lừa thành kẻ ngốc, thật là ghê gớm. Không sao, người truyền thụ khoái kiếm cho Mạc Oanh, và chuyện nó có phải nữ nhân hay không chẳng liên quan gì. Diệp Phong nói vậy, Kiếm Nam Nhất ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng phải. Ngươi thi triển khoái kiếm của mình để ta xem thử có mấy phần trình độ của khoái kiếm, thuận tiện nói xem chiến lược của mình thế nào. Nghe vậy, Mạc Oanh hành lễ kiếm, vãn bối Mạc Oanh, phá hư cảnh cửu trọng, chiến lược vương giả thất tinh. Vương giả thất tinh, Kiếm Nam Nhất rất kinh ngạc. Năm đó, lúc hắn ta vừa đến hư vô giới, cũng có chiến lược vương giả thất tinh, giống như Mạc Oanh. Tại sao ngươi không lộ chân dung? Kiếm Nam Nhất lại hỏi. Mạc Oanh lắc đầu, tính cách ta cô lập, không muốn bị người ta nhìn thấy dáng vẻ của mình. Kiếm Nam Nhất vỗ tay, tuyệt lắm. Giống y như ta, rất tốt, ngươi thi triển một kiếm nhanh nhất của mình, nếu khiến ta hài lòng, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Mạc Oanh gật đầu, đối với Kiếm Nam Nhất, nàng dĩ nhiên cung kính. Đó chính là cường giả vô địch cùng cấp chân chính, còn có khoái kiếm cực hạn, là nam nhân dùng kiếm nhanh nhất trên thế giới. Có thể bái hắn ta làm sư, là cơ duyên lớn của nàng. Kiếm, xuất, Mạc Oanh vận đủ tinh khí thần, một tay cầm kiếm, nhanh chóng đánh ra, lập tức xuất hiện mấy vạn kiếm ảnh trên không trung, ngay cả sương mù bốn phía nhàn nhạt cũng bị thổi bay. Không tệ, kiếm rất nhanh, Kiếm Nam Nhất tỏ ý rất hài lòng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử chân truyền của ta. Đa tạ sư tôn, Mạc Oanh vội vàng chắp tay, nhìn Mạc Oanh được Kiếm Nam Nhất thu làm đệ tử, Diệp Phong rất vui sướng trong lòng. Chỉ cần Mạc Oanh học được bản lĩnh của Kiếm Nam Nhất, hắn thân là trưởng môn, cũng có thể lập tức học được và đạt tới viên mãn. Lúc đó, hắn chính là nam nhân dùng kiếm nhanh nhất thế giới. Nghĩ đến đây, Diệp Phong rất vui. Mạc Oanh, người ở đây khổ tu khoái kiếm với đạo hữu Kiếm Nam Nhất, bổn trưởng môn đi dạo xung quanh, bái phỏng những đạo hữu khác. Vâng, trưởng môn. Sau phút chốc, Diệp Phong cầm ly trà, vừa uống trà, vừa leo núi một mình, tìm kiếm những phần mộ của chí tôn vô địch phân bố ở các nơi trong hư vô đại lục. Cùng lúc đó, Địa Châu một trong cửu đại châu, một đám thiên kiêu đang săn bắn yêu thú trong sơn hoang hẻo lánh nào đó, trường kiếm chém ngang, chém nứt hư không. Hung thú bị truy sát lập tức chạy đi. Mọi người xem, vết nứt hư không không liền lại. Đi, vào xem. Đám thiên kiêu này lập tức xuyên qua vết nứt hư không, sau đó bị một sức hút đáng sợ, lập tức té xuống mặt đất. Nơi không xa, thiên thanh cuồng như bị bọn họ truy sát đang cướp đường chạy như điên. Nhưng còn chưa chạy xa thì bị một đầu lưỡi dài quấn lấy, kéo qua chỗ sâu trong rừng trúc tím. Sau đó, một hồi tiếng nhai nuốt vang lên. Rầm rầm, đám thiên kiêu này toàn bộ đều bị mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Con thiên thanh cuồng ngưu đó là cấp độ thiên đế, đám người bọn họ liên thủ mới có thể đánh bại. Nhưng bây giờ, đối phương lại bị sự tồn tại đáng sợ trong rừng trúc ăn sống, quá khủng khiếp. Chạy đi, đám thiên kiêu nhanh chóng xoay người, ngay sau đó, thông đạo đi vào lập tức đóng lại, khiến bọn họ sởn gai ốc. Xong đời, chúng ta sẽ không bị ăn chứ. Đám thiên kiêu này run rẩy. Nhưng qua một hồi, bọn họ lại phát hiện gần đó không có nguy hiểm gì, về phần vị cường giả thần bí đó, cũng không hiện thân, càng không ra tay với bọn họ. Đừng hoảng, cái gì đến sẽ đến, có gì to tát đâu. Đúng vậy, mạnh là đúng rồi. Lân cận nơi này nhìn có vẻ không tệ, dạo một hồi trước, nói không chừng sẽ trở thành cơ duyên của chúng ta. Đám tu hành giả này đánh bạo, đi dạo bốn phía. Không lâu sau, bọn họ đến trước một nghĩa trang. Nhìn những bia mộ chết lệch không đều, mọi người thổi tiếng gió lạnh bên tai, nhất thời sởn tóc gáy. Mẹ ơi, cái nơi rách nát gì vậy, cũng tà môn quá rồi. Đám thiên kiêu đến từ Địa Châu run rẩy. Đạp đạp đạp, ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân từ ngã rẽ phía sau vang lên, láng máng thấy được ánh lửa đỏ rực. Xua tan sương mù bốn phía, thu hút sự chú ý của đám thiên kiêu này. Ai vậy? Đám thiên kiêu run cầm cập. Bầu không khí hiện tại lập tức trở nên áp lực cực kỳ. Chương 1431 uy lực của bạo liệt đan cấp đế. Trên một con đường núi, Vương Bình An đi đường một mình, đang chuẩn bị tìm kiếm truyền thừa phù hợp với bản thân trong những ngôi mộ phủ kín núi đồi ở đây, nhưng tìm một lúc lâu vẫn không phát hiện được cái gì có giá trị. Hắn ta không ngừng tiến lên, sương mù xung quanh càng lúc càng dày đặc. Sao mà quanh đây toàn là sương mù thế này? Nhưng cũng may, hỏa linh thánh thể của ta có thể xua tan sương mù, nếu không ngay cả tóc cũng bị sương mù làm ướt. Vương Bình An đốt một ngọn lửa đỏ rực, làm cho cơ thể ấm áp, xua tan sương mù trong phạm vi ba thước. Hắn ta đi giữa núi rừng, giống như một ngọn lửa hình người. Sau đó, hắn ta rẽ ngoặt một cái, chỉ thấy trong khoảng đất trống phía trước có hơn 10 thiên tài trẻ tuổi xa lạ, tất cả đều trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta. Sao lại có người sống? Thấy những người này, Vương Bình An giật nảy mình, ngọn lửa trên người bốc lên cao một trượng, phát ra âm thanh giống như gào thét. Còn đám thiên tài đến từ địa châu kia, vừa thấy Vương Bình An toàn thân là lửa thì đồng loạt hít sâu một hơi, mặc định hắn ta là cổ nhân, bỏ ra từ trong phần mộ. Xác chết vùng dậy, người này toàn thân đều là lửa u minh đỏ rực, chỉ sợ là cổ nhân âm hồn không tan, ý đồ lấy mạng người khác. Sư huynh, huynh đừng có dọa ta. Các thiên tài lập tức hít vào một hơi lạnh toát, tất cả đều bị Vương Bình An dọa sợ lui về sau mấy bước. Ngay sau đó, bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Đôi bên đứng nguyên tại chỗ, đều xem đối phương là cổ nhân từ phần mộ bò ra. Các ngươi dọa ta làm cái gì? Một lát sau, Vương Bình An lên tiếng trước, không đúng. Các ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây? Giọng của hắn ta có hơi chói tai. Khí tức tu vi phá hư cảnh sơ kỳ cũng bộc lộ ra, bị các thiên tài đều là phá hư cảnh phát hiện. Thì ra là phá hư cảnh, có vẻ như còn chưa lên tới phá hư tầng thứ ba. Mẹ nhà ngươi, dám giả thần giả quỷ trước mặt chúng ta, xem chúng ta có đánh ngươi tụt quần hay không. Các sư huynh đệ, xử hắn. Các thiên tài bị hù mấy lần liên tục, trong lòng vốn đang ôm một cục tức, bây giờ biết được Vương Bình An là người, hơn nữa tu vi còn thấp hơn bọn họ, trong lòng lập tức không còn sợ hãi. Thập tứ sư đệ, thập ngũ sư đệ, các ngươi lên. Người tu hành phá hư thất trọng đỉnh phong cầm đầu trầm giọng nói. Rõ, hai người tu hành cấp bậc phá hư cảnh tứ trọng lập tức xuất kích, khí tức mạnh mẽ bộc phát, đánh về phía Vương Bình An. Ta trêu ai chọc ai cơ chứ? Vương Bình An co giò lên chạy. Hắn ta chỉ dùng sức mạnh hỏa linh thánh thể bao phủ toàn thân rồi đi lại trong núi, vậy cũng bị đánh. Có vô lý quá không? Chẳng lẽ, mình gặp vận xui? Vương Bình An càng nghĩ càng cảm thấy sai sai, không ngừng chạy như bay về phía xa, tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Một đòn của hai vị phá hư tứ trọng kia đánh hút, vội vàng đuổi theo. Nếu còn đuổi theo ta, ta sẽ không khách khí nữa đâu đấy. Vương Bình An lớn tiếng cảnh cáo, hai tay mỗi tay cầm một viên bạo liệt đan mà cấp đế. Hai thiên tài nhìn nhau, cười ha hả. Ôi chao, chúng ta sợ lắm luôn. Bọn họ chẳng những không hề hoảng hốt mà ngược lại còn muốn hành hạ thằng nhãi giả thần giả quỷ này, treo hắn ta lên mà đánh. Bọn họ tiếp tục đuổi theo, Vương Bình An hừ lạnh một tiếng. Hai vị công tử đẹp trai, ta thấy ấn đường các ngươi tỏa sáng, nhất định là long phụng trong loài người, ăn một bữa cơm, uống một miếng nước cũng có thể đột phá cảnh giới, thể thiếp thành đàn, ngày nào cũng gặp may mắn. Vương Bình An bắt đầu banh họng ra nguyền rủa. Hai người kia nghe vậy, cười càng vui vẻ. Cho dù ngươi khen chúng ta đến nở hoa chúng ta cũng không thể nào thả ngươi, không tẩn cho ngươi một trận, chúng ta tuyệt đối không dừng tay. Đúng, nhất định phải treo lên mà đánh. Bọn họ cười sảng khoái. Đằng sau cách đó không xa, mười mấy thiên tài còn ở lại phát hiện, tầm nhìn xung quanh không được xa, sau phạm vi trăm trượng là hoàn toàn không thấy được gì nữa. Ngay cả thần thức cũng không tỏa ra được, chỗ này có vẻ quái dị. Bảo bọn họ cẩn thận một chút, đám thiên tài lập tức phát hiện ra bất thường, lập tức cất bước, chuẩn bị đuổi theo hai thiên tài kia, nhắc nhở bọn họ chú ý cẩn thận một chút. Trong một khu rừng, cuối cùng hai người tu hành phá hư cảnh tầng thứ tư cũng đuổi kịp Vương Bình An, một trái một phải ép hắn ta tới trước vách núi. Sư huynh, mấy thứ ở đây rất kiên cố. Ta cũng phát hiện, cho dù chúng ta toàn lực ra tay cũng không dung chuyển được núi non ở đây, chỉ có thể đánh vỡ một vài tảng đá. Nơi này có gì đó bất thường. Hai người trầm giọng trao đổi. Các ngươi mới tới đây. Nơi này gọi là hư vô giới, được bảo vệ bởi sức mạnh hư vô, ngay cả thánh cảnh cũng không thể gây nên hư hại nào nghiêm trọng. Vương Bình An cười nói. Sau đó thì sao? Hai người kia cười lạnh, túm lấy cổ áo Vương Bình An, nhấc hắn ta lên, nói cho chúng ta biết tình hình cụ thể ở đây, nếu không, ngươi chuẩn bị chịu đựng đi. Trước hết thì hai vị ăn chút đan dược ép. Vương Bình An đã nguyền rủa hai người này, khiến bọn họ gặp vận xui, trong lòng không hề hoảng hốt, lấy ra mấy viên bạo liệt đan dâng lên cho bọn họ bằng hai tay. Là đan dược cấp đế. Hai người này lập tức buông tay, cầm lấy 7-8 viên bạo liệt đan, phát hiện hương thơm vật này xộc vào mũi, vội vàng đưa tới trước mũi người cẩn thận. Đây là thuốc gì? Người đâu? Hai người đang muốn hỏi Vương Bình An thì lại phát hiện đối phương đã dùng đan dược đánh lạc hướng chú ý của bọn họ rồi thừa cơ chạy xa. Xem chúng ta có, hai người đang chuẩn bị cất đan dược đi rồi đuổi theo trấn áp Vương Bình An một cách triệt để, nhưng đang nói thì đột nhiên im bặt. Chương 1432 uy lực của bạo liệt đan cấp đế. Ầm ầm, bạo liệt đan cấp đế trong tay bọn họ bỗng chốc nổ tung, bộc phát ra lực lượng không thua gì một kích toàn lực của phá hư cảnh tầng thứ 5. Hai người bị nổ chảy ra chóc thịt, toàn thân cháy đen, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Ha ha, dám bắt ta, nổ chết các ngươi. Vương Bình An quay lại, lấy hết nhẫn chữ vật và linh bảo trên hai người này đi. Bọn họ ở đây, đúng lúc này, mười mấy thiên tài còn lại đuổi tới theo tiếng nổ, Vương Bình An bất chấp tất cả, quay đầu bỏ chạy. Một lát sau, mọi người đi tới một khu vực bị nổ tan tác, nhìn hai vị đồng môn nằm ngổn ngang trong phế tích, lập tức hít sâu một hơi. Áo bào hai người nổ tung, mặt cũng bị nổ đen. Khí tức yếu ớt, bị thương nặng, tóc thì bị đốt trụi, miệng còn sùi bọt mép. Bộ dạng này, muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm. Sư đệ, chuyện là như thế nào? Thanh niên phá hư tầng thứ 7 đỉnh phong cầm đầu kinh hãi, vội vàng đút đan dược chữa thương cho bọn họ, đảm bảo thương thế không chuyển biến xấu. Sư huynh, chúng ta trúng bẫy rồi. Người này cực kỳ âm hiểm, vậy mà lại bố trí trận pháp trong đan dược, dùng để nổ chúng ta. Hai người khóc lóc kể lể, xông lên, bắt hắn lại, chém thành trăm mảnh. Mọi người nổi giận, đỡ hai vị sư đệ kia lên, lần theo đường núi quanh co, đuổi theo Vương Bình An. Cách đó không xa, Vương Bình An nấp trong bụi cỏ. Hắn ta nín thở, dập tắt ngọn lửa trên người, gia tăng sương mù quấy nhiễu thần thức của đại lục hư vô, cho dù người của thiên đế đi ngang qua cũng khó mà phát hiện được hắn. Không lâu sau, đám người đi qua con đường bên cạnh bụi cỏ. Vương Bình An trốn trong bụi cỏ phát hiện đám người này không thi triển hộ thuẫn, nụ cười trên mặt dần trở nên biến thái. Hai tay hắn ta nắm đầy bạo liệt đan cấp đế. Chờ đám người này đi lên phía trước, hắn ta lập tức nhảy ra khỏi bụi cỏ, ném ra mấy chục viên đan dược, sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn ta chạy nhanh như thỏ, chỉ để lại vô số tàn ảnh. Sau một khắc, mấy chục viên bạo liệt đan cấp đế đồng loạt nổ tung, có thể so với mười mấy vị phá hư cảnh đồng thời ra chiêu, làn sóng xung kích đáng sợ càn quét xung quanh, mặc dù bị sức mạnh hư vô giới áp chế, không cách nào tác động tới phạm vi quá xa, nhưng cũng đủ để nuốt chửng đám người này. Có người bị nổ mất tay mất chân, hộc máu liên tục. Cái thằng chó kia, dám trốn trong bụi cỏ đánh lén chúng ta. Ngươi xong rồi, tóc của đám người này đều bị đốt trụi, sắc mặt còn đen hơn nhọ nồi, hùng hùng hổ hổ chỉ vào mặt Vương Bình An đã chạy xa. Cho ngươi chết nè, Vương Bình An không hề kinh hoàng, cầm một nắm bạo liệt đan cấp đế tiếp tục ném, giống như một cơn mưa tầm tã. Đậu má, ngươi có độc à? Thấy thế, đám thiên tài đến từ địa châu hít vào một hơi lạnh, sợ hãi đến độ điên cuồng lùi lại phía sau. Lá chắn phong hỏa, lên. Thời khắc mấu chốt, thanh niên phá hư cảnh tầng thứ 7 định phong cầm đầu bấm niệm pháp quyết, gió và lửa nổi lên, hình thành lá chắn, bảo vệ bọn họ. Rầm rầm rầm, mấy chục viên bạo liệt đan cấp đế đồng loạt nổ tung, ập vào lá chắn, chỉ khiến nó bị lõm xuống chứ không vỡ vụn. Không hổ là đại sư huynh, quá mạnh. Đại sư huynh, hôm nay dựa hết cả vào huynh. Đại sư huynh, ta nhất định phải gả muội muội nhà ta cho huynh. Mọi người nhao nhao lấy lòng. Thanh niên được gọi là đại sư huynh lại không hề vui vẻ, bởi vì thiếu niên thần bí kia đã chạy mất hút. Bớt nịnh nọt, người chạy đến tận đâu rồi? Thanh niên cầm đầu muộn phiền ra mặt, bị một thiếu niên phá hư cảnh còn chưa tới tầng thứ 3 đùa bỡn như khỉ, chuyện này nếu truyền về địa châu thì bọn họ còn mặt mũi nào nữa. Trận này, nhất định phải báo thù. Đuổi theo, thanh niên cầm đầu bố trí cho mỗi người một lớp lá chắn phong hỏa, tất cả tách ra, tìm kiếm xung quanh. Vài dặm bên ngoài, trên đường núi quanh co uốn lượn, Vương Bình An vừa chạy băng băng vừa cười gian manh. Ha ha, nổ chết các ngươi. Hắn ta tăng tốc, không cẩn thận bị dây leo trên đường vướng chân ngã vào một hẻm núi bên cạnh đường núi, rơi xuống một khe núi dưới hẻm núi. Vương Bình An vội vàng bò lên bờ, đúng lúc phát hiện một hang động trên vách đá, cửa hang viết một hàng chữ, nhưng vì sương mù quá dày nên không thấy rõ lắm. Cơ duyên của ta tới rồi. Vương Bình An trừng to mắt, lúc ở Đại Lục Thần Châu, hắn ta thường xuyên nghe các trưởng bối nói các thế giới đều có thể cất giấu cơ duyên. Nhất là tình tiết rơi xuống vách núi như thế này rất dễ dàng phát hiện cơ duyên. Thế là, Vương Bình An mừng khấp khởi chạy tới, bay lên, tới trước hang động. Hỏa lão chi mộ, Nhìn chữ viết trên bia mộ, Phương Bình An phát hiện 5 ngôi sao bên dưới, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Còn là chiến lược vương giả ngũ tinh. Ăn đậm rồi, lần này mình ăn đậm rồi. Phương Bình An mừng rỡ. Hắn có hỏa linh thánh thể thích hợp dùng để luyện đan, không thích hợp chiến đấu. Cho dù hắn khai thác tiềm lực thể chất của mình một cách triệt để thì chiến lực cũng chỉ có thể đạt tới vương giả tam tinh. Nhưng mà giờ thì khác. Hắn phát hiện mộ của hỏa lão. Mặc dù không biết hỏa lão là ai, nhưng chiến lực của người này đạt tới vương giả ngũ tinh. Nếu có thể học được toàn bộ bản lĩnh của ông ấy, hắn sẽ trở thành yêu nghiệt trong cấp bậc vương giả ngũ tinh. Nghĩ đến đây, Phương Bình An nhịn không được cười to 3 tiếng. Rất nhanh, hắn tiến vào phần mộ. Sâu trong sơn động, Phương Bình An phát hiện một cỗ quan tài đá, một ông lão đang ngồi bắt chéo chân trên đó, toàn thân bốc lửa hừng hực, nhưng nhiệt độ trong động lại rất thấp, thiếu điều kết băng. Ôi trời ơi, xác chết vùng dậy. Phương Bình An bị dọa sợ đến độ ngồi bệt xuống đất. Ồ, có người đến. Ông lão tóc tai bù xù toàn thân nổi lửa nhìn hắn ta bằng đôi mắt sáng rực, nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, còn là hỏa linh thánh thể. Trời giúp ta, ngươi, mau quỳ xuống, bái ta làm thầy. Chương 1433 Hỏa Linh Thánh Tông, Viêm Ngọc Thư. Nghe vậy, hai hàm răng của Vương Bình An run lên. Thì ra, tiền bối chính là hỏa lão, làm ta hết cả hồn. Hắn ta lau mồ hôi lạnh. Nhóc con, mau bái ta làm thầy. Hỏa lão khoanh tay, đứng trên quan tài đá, nhằm làm cho bản thân thêm cao lớn nổi bật. Nhưng Vương Bình An lại phát hiện, chiều cao của hỏa lão chỉ được tầm 5 thước, chỉ khi đứng trên quan tài đá mới cao hơn hắn ta, nếu đứng trên mặt đất, có lẽ hỏa lão chỉ cao tới vai hắn ta mà thôi. Tiền bối, người được ta bái làm thầy đều rất xui xẻo, ngài bằng lòng sao? Vương Bình An tốt bụng hỏi một câu. Hỏa lão lập tức vui vẻ, nực cười. Không phải chỉ là thể chất nguyền rủa thôi sao? Ta còn chết rồi cơ, sợ gì cái này? Nghe vậy, Vương Bình An sững sờ. Đúng thế, hỏa lão đã chết từ lâu, chỉ còn lại anh linh, căn bản không sợ thể chất nguyền rủa của hắn ta. Hỏa lão, ngài có thể tự giới thiệu trước không, để ta cân nhắc xíu, nếu ngài kém quá, ta cũng không dám bái ngài làm thầy đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.